Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, lão hỗn đản lễ vật. Chúng ta có chạy tới khi nào a? Có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ta nhìn thấy Hunter cùng Barnett, đây không phải Giang Thần cùng Vạn Thần hệ Ghost Pokemon à? Đừng nói, các ngươi không có phát hiện phía trước nhất vẫn cùng một cái lão nhân gia mà. Lão nhân gia vì cái gì có thể chạy nhanh như vậy? Ta khóc, ta cư nhiên đều nhanh cảm giác chạy không nổi. U Linh triều tịch thời khắc mấu chốt nhất tiến đến à? Đáng tiếc, đằng sau hệ Ghost Pokemon đã không có biện pháp gia nhập lần này triều tịch thịnh hội. Các ngươi có ai biết kia một cái Mystery Woods là ai Pokemon sao? Hiệu trưởng, không rõ ràng lắm, trao đại bên kia gần nhất cũng không có truyền đến có đệ tử bị bắt được Mystery Woods Pokemon tin. Tức, lần này U Linh triều tịch phát sinh ở trao đại, vì cái gì không phải là tại chúng ta bên này đâu này. Ngay tại trao đại tá vườn bên cạnh, ấp trứng, đại học hiệu trưởng. Lúc này đang ngồi ở một cái màu xanh trắng bông Pokemon sau lưng. Tịch Thanh Điểu lúc này hơi có chút kiêng kỵ mà nhìn trao đại trong sân trường dâng lên tử u sắc. Quang mang, cùng, ấp trứng, đại học hiệu trưởng đồng dạng. Trường sư phạm đại học hiệu trưởng đang ở trường học trong văn phòng. Nhãn đột nhiên địa hiện lên tử u sắc sáng ngời hào quang. Cái này mới khiến hắn cảm thấy vô cùng địa kinh ngạc. Đồng thời, trong ánh mắt còn có thật sâu hâm mộ. U Linh triều tịch a, trao đại cực hạn huấn luyện ra chiến lực, vừa muốn đề thăng, không được, lần này nhất định phải từ trao đại gõ điểm chỗ tốt. Quả thật không có thiên lý a, có thể tới hay không điểm mưa móc đồng đều dính hội a. Nếu để cho trường sư phạm đại học đệ tử thấy đến thời khắc này bọn họ đức cao vọng trọng. Hòa ái dễ gần hiệu trưởng, người thiết lập cam đoan ngay tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Này không phải là kia thường xuyên tại bằng hữu trong vòng có thể thấy ăn axit citric đau tình. Cảnh sao, lúc này, thiên không tất cả hệ Ghost Pokemon đình chỉ chơi đùa địa truy đuổi. Này một phương tử u sắc thiên không, tựa như hình thành một chỗ thiên nhiên u hồn không gian. Tại không gian này trong, tất cả hệ Ghost Pokemon đều vây quanh tất cả không gian tâm, bắt đầu tản mát ra toàn thân mình u linh chi lực. Đây là, Dương Ngự dừng bước lại, nhịn không được nhìn về phía bầu trời này xa hoa tử u sắc yêu dị hào quang. Giống như là, ông ứng linh hồn tụ tập cùng một chỗ. Đây là u linh lực lượng, u linh triều tịch cuối cùng tổ khúc nhạc. Tất cả tham dự U Linh triều tịch biên khúc hệ Ghost Pokemon cũng sẽ từ cuối cùng này tổ khúc nhạc đạt được về U Linh năng lượng lĩnh ngộ. Thạch Định mặc nhịn không được địa cảm thán. Đây là thế giới Pokemon về hệ Ghost Pokemon kỳ tích. U Linh triều tịch, Dương Ngự tâm thần chấn động. Ánh mắt của hắn rơi trên không trung kia một cái. Mơ hồ hưng phấn tiểu ra hỏa thân ảnh. Nhìn xem trên người nhen nhóm lên u linh chi quang, tâm không khỏi bắt đầu lo lắng. Yên tâm đi, đây là loại nhỏ u linh triều tịch. Đối với hệ Ghost Pokemon mà nói chỉ có ích không có chỗ xấu. Thạch Định mặc nhìn lên bầu trời. Miss Matthews, nhịn không được bĩu môi. Thật không biết người tiểu hỗn đản lấy ở đâu khí vận. Cư nhiên có thể bị bắt được như vậy một chỉ có thể dẫn dắt U Linh triều tịch Miss Rivus. Ta như, thế nào cảm giác người nào đó ngữ khí vị chua a? Có nghĩ là muốn ăn nữa điểm chanh a? Dương Ngự xiên một lát eo, nhìn bên cạnh chạy lâu như vậy cư nhiên một chút cũng không lộ vẻ mệt mỏi lão nhân ra. Có phần lau mắt mà nhìn a, ủng ụp. Nổi lơ lửng màu hồng phấn đại hương nhịn không được xuất hiện. Tội nghiệp địa tiến đến Thạch Định mặc trước mắt. Musanha đã đói bụng, thật đói loại kia. Thạch Định mặc trợn mắt một cái, nhiều một cái hộp, cho Musana ngược lại non nửa hộp năng lượng khối lập phương. Ủng ụp, cũng chỉ có thể như vậy một nửa. Nhiều hơn nữa không có. Thạch Định Mặc, thở hổn hển. Nhìn trước mắt này Musana sẽ tới khí. Cô, Musana ủy khuất địa cuốn lại, như là ô tô lốp xe. Tròn bánh xe lăn, cái kia, nó không phải là tham ăn một chút sao? Thạch lão đầu, rốt cục tới, một cái để cho Thạch Định Mặc cảm thấy có phần an ủi thanh âm xuất hiện. Tử lão đầu, người rốt cục tới, không biết vì cái gì, Dương Ngự dường như từ nơi này, Thạch lão đầu, nơi này nghe được một loại, khóc khanh khanh, thanh âm, giống như là. Chịu đủ đau khổ, có người tới giải cứu hắn giống như, chỉ là Dương Ngự nhìn về phía kia, từ lão đầu, phương hướng. Sắc mặt hơi đổi, một cái cầm lấy mộc trượng đồng thời điểm lên hỏa diễm hành động chiếu sáng Pokemon. Đây rõ ràng là một cái đeo phốc a. Đeo phốc nhỏ như vậy Pokemon cũng không phải là người bình thường có thể có được. Hỏa game siêu năng lực song hệ. Dù cho Dương Ngự tại Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học, cũng không có nghe nói cái nào lão giáo sư hoặc là cái nào giảng sư có phe né cần nhất mạch này. Pokemon, còn có một cái Musana. Dương Ngự ánh mắt nhìn hướng, Thạch lão đầu, thời điểm. Sắc mặt khẽ biến thay đổi. Hắn vừa vặn như, còn gọi lão đầu này lão hỗn đản à. Nhìn xem Thạch lão đầu trên mặt nháy mắt ra hiệu dường như có phần đắc ý biểu tình. Dương Ngự miệng nghiêng một cái. Tức điên, hắc, này không phải là lão hỗn đản sao? Người nhà ngươi, Thạch lão đầu, còn là này một bộ thối sinh khí, Mai Cẩm Tử lắc đầu. Ánh mắt có chút hòa ái mà nhìn về phía Dương Ngự. Dương Tiểu Hữu, Thạch lão đầu cho ngươi thêm phiền toái. Ta ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi. Ai, tử lão đầu, cái này không thể được. Ta cũng không rước lấy nhục phiền toái gì. Đúng hay không, tiểu hỗn đản, ngươi chọc đại phiền toái. Lão hỗn đản, không biết vì cái gì. Dương Ngự liền nghĩ cùng Mạc Danh kỳ diệu lão đầu vừa tới ngọn nguồn. Tuy nói phía trước dường như rất hòa khí. Hiện tại, Dương Ngự tuyên bố, lão đầu này, chính là cái thích chơi xấu lão hỗn đản. Mai Cẩm Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn sao có thể không biết Thạch lão đầu đang đùa tâm tư gì? Đơn giản chính là vừa ý có tiềm lực tuổi trẻ huấn luyện ra quá. Mà còn không cho hắn lẫn vào. Ngoài miệng đang nói gì đó, tiểu hỗn đản. Nội tâm sợ là vui vẻ như là trông thấy bảo bối khó chịu đồng dạng. Này xú lão đầu, quá ích kỷ, ha ha ha, có ý tứ, tiểu hỗn đản, cái này cho ngươi, tiếp theo tới Mado Pokemon Liên minh tổng bộ thời điểm. Nhất định phải tới tìm ta, Thạch Định Mặc cho Mai Cẩm Tử một ánh mắt, ai, đeo phốc, thuấn gian di động, ai, lão hỗn đản, người trước mắt lập tức liền tiêu thất tại Dương Ngự trước mắt. Đồng thời, Dương Ngự Mạc Danh kỳ diệu địa nhiều một kiện hộp chứa đồ vật. Đây là, Dương Ngự cúi đầu xuống, nhìn xem nhiều ra tới vật, cơ nhiên là một kiện chiêu thức học tập. Dương Ngự con mắt hơi co rụt lại, giờ khắc này, phảng phất chỉ còn lại hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, Dream Eater, ngoặc kép chấm chấm, đúng lúc này. Thiên không bỗng nhiên bắn ra u nhưng tử quang, giống như là một đóa huyễn lệ pháo hoa đồng dạng, rất nhanh tiêu thất tại màn đêm chi. Anh, có chút ngốc trệ Dương Ngự bỗng nhiên cảm nhận được trên tóc một chút rất nhỏ động tĩnh. Ngẩng đầu, nháy nhãn, ngao, âu ngao, âu, ác long rít gào, ô, thật đáng sợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.